Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và cũng kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 53. Sau khi Tu La Cốt nuốt đoàn hồng quang vào, trong mắt lóe lên hồng quang, hắn ngửa đầu lên trời mà rít gào. Sau đó, thân ảnh lại hóa thành một đoàn huyết quang, chớp mắt đã hướng một khô lâu khác mà đánh tới. Khô lâu này toàn thân đỏ thẫm như là máu, trong hốc mắt lóe lên hai ngọn lửa y như u minh hỏa. Trong nháy mắt khi mà Tu La Cốt bay tới, nó tuy rằng ra vẻ kính sợ, nhưng mà cốt trưởng của nó vẫn mở ra trông là lưỡi dao sắc bén, hướng về kẻ đầu phía trước mà chém xuống. Oanh! Tu La Cốt cùng khô lâu đối chiến, khúc xương cuối va chạm phát ra một trận huyết quang, giống như là pháp bảo của tu sĩ với thanh thế khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng lúc này Tu La Cốt được hồng mang bao phủ đánh tới càng mạnh, còn huyết sắc khô lâu thì có chút bó tay bó chân, ngăn cản, ngăn trái, đỡ phải. Rốt cuộc Tu La Cốt nắm được thời cơ, hồng mang nơi cốt trưởng tăng mạnh đánh nát đầu của huyết sắc khô lâu, trong tay nắm lấy một đoàn hồng quang đang ra sức giãy giụa, sau đó há miệng nuốt vào. Oanh! Sau khi nuốt vào đoàn hồng quang đó, Tu La Cốt khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ hung khí tỏa ra ầm ầm xung quanh. Giống! Tu La Cốt hưng phấn ngửa lên mặt trời rít gào, huyết mang chật lóe, thân ảnh hóa thành một tia chớp màu đỏ, nhảy vào một huyết sắc khô lâu trong đội ngũ. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương đầu vỡ vụn, hết đợt này đến đợt khác. Tu La Cốt há mồm một lần nữa nuốt chửng đoàn hồng quang. Lúc này khí tức đã ra trên người càng thêm mạnh mẽ, hai luồn hồng quang trong hốc mắt càng ngày càng sáng hơn. Ngay lúc đem đầu của một con huyết sắc khô lâu đập vỡ và thôn phệ đạo hồng quang trong đó, khí tức trên người của Tu La Cốt bắt đầu dao động, trong miệng cũng phát ra từng tiếng rít gào thống khổ. Mà sau khi đang gào thét, huyết quang lưu chuyển không xương, lưu chuyển mãnh liệt như là sóng trường giang, thậm chí còn phát ra tiếng ầm vang. Mà giờ phút này, lại một ít huyết sắc khô lâu trên cầu thang lại đồng loạt dừng bước lại, không hẹn mà cùng lộ ra kinh sợ, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, hồng quang đang lưu chuyển mãnh liệt trên không xương chợt lui, một tầng màu cam mỏng xuất hiện ở trong đó và rất nhanh lan rộng. Trong đó, khoảnh khắc Tu La Cốt đều biến thành một màu cam, ngọn lửa trong nháy mắt biến thành màu cam luôn. Cùng lúc đó, không xương của Tu La Cốt không ngừng tăng trưởng, đến khi thân cao gần một trượng mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Oanh! Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vô số huyết sắc khô lâu cả người đều run rẩy. Trừ bỏ một số ít khô lâu có màu đậm hơn thì trong mắt hồng quang chớp loạn liên tục, lập tức chống đỡ. Những khô lâu khác đều nhất tề phục phục trên mặt đất, biểu đạt ý thuần phục. Giống! Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh. Sau khi khung xương hóa thành màu cam, không những không tăng vọt mà tốc độ cũng nhanh lên kinh người. Sau vài lần lóe lên, đem tất cả khô lâu đang tận lực mà chống đỡ đánh nát đầu, đem những đoàn hồng quang kia nắm vào trong tay, nó ngửa đầu rít gào. Sau một tiếng rít gào này, những khô lâu kia đang quỳ dạp trên mặt đất nhất tề run lên, lập tức có hơn phân nửa đứng ra phía sau Tu La Cốt. Còn lại thì không ngừng lui về phía sau. Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, cốt trưởng hung hăng hạ xuống. Gần 200 huyết sắc khô lâu đứng ở phía sau trong nháy mắt bị những khô lâu kia đang lui và vây lại điên cuồng tấn công chúng. Oanh! Sau một khắc thời gian, dưới sự dẫn dắt của Tu La Cốt, những khô lâu cự tuyệt này quy thuận toàn bộ bị tiêu diệt. Những thủ hạ của Tu La Cốt bị hủy diệt gần nửa, chỉ còn lại hơn 100. Nhưng mà những khô lâu này tất cả đều thôn phệ rất đoàn quang, nên cả đám khí thế tăng vọt, thực lực so với trước thì mạnh hơn gấp mấy lần. Tiêu Thần đứng ở dưới bạch cốt thang, ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ. Nơi này đối với Tu La Cốt mà nói, quả nhiên là vùng đất luyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai, theo khí tức phát ra đã không chút thua kém tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, thi triển ma phong độn, thanh man lóe lên xuất hiện bên người Tu La Cốt. Huyết sắc khô lâu xung quanh lập tức lộ ra địch ý, nhưng mà Tu La Cốt gầm nhẹ một tiếng, bọn chúng liền không có bất cứ động tác gì. Tuy rằng chưa tỏ ra ý thuần phục Tiêu Thần, nhưng mà địch ý cũng từ từ mà tan biến. Cũng cùng lúc đó, đôi mắt trống rỗng của Tu La Cốt nhìn về phía cửa đại điện, hai ngọn lửa màu cam đang bùng cháy rực rỡ. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, ánh mắt âm lệ, nhìn thấy cửa trước đại điện xuất hiện một bạch sắc khô lâu, trong con ngươi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bạch sắc khô lâu này thần sắc ảm đạm, trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện thối rữa, nhưng mà trong mắt tỏa ra một ngọn lửa màu trắng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể chậm rãi tán phát ra. Kim đan trung kỳ. Khí tức bạch sắc khô lâu bạo phát ra, không ngờ là cảnh giới kim đan trung kỳ. Giống. Tu La Cốt hướng bạch sắc khô lâu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, dường như muốn hỏi cái gì đó. Trong mắt bạch sắc khô lâu toát ra một đoàn ngọn lửa màu bạch sắc ảm đạm, nhưng mà bất quá lại rất bình tĩnh. Nó há mồm rít lên một tiếng đáp lại. Vừa rít xong, bạch sắc khô lâu trong nháy mắt đã hóa thành một bóng trắng, cốt thủ nắm thành quyền hướng Tu La Cốt ầm ầm mà nện xuống. Giống. Tu La Cốt bỗng nhiên ở trong nóng nảy, phẫn nộ gầm nhẹ. Thân ảnh màu cam chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía trước nghênh đón. Oanh! Hai khung xương màu cam một trắng va chạm vào nhau. Hai người này đều không có hề có nửa điểm phòng ngự. Cốt quyền hung hăng đánh vào ngực của đối phương. Răng rắc. Một vài gốc xương sườn của Tu La Cốt trong nháy mắt bị đập nát dưới quyền của bạch sắc khô lâu. Tu La Cốt hung hăng bị đánh ra phía sau. Còn bạch sắc khô lâu thì tuy nhìn không ra gì, nhưng mà cốt thể lại cực kỳ cứng rắn. Khung xương trước ngực chỉ xuất hiện một vết nứt. Thân ảnh chỉ lui phía sau hơn 10 bước, liền sau đó ầm ầm lao tới tiếp. Oanh! Oanh! Hai khô lâu giao chiến, khung xương va chạm như là tu sĩ giao đấu pháp bảo. Thanh thế kinh người, Tu La Cốt này khung xương tiến hóa thành màu cam, thực lực đại tăng, đủ để so sánh với kim đan sơ kỳ. Nhưng mà bạch sắc khô lâu lại có thực lực tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, tính chất của khung xương bạch sắc khô lâu so với khung xương màu cam của Tu La Cốt lại càng thêm chắc chắn. Cho nên, cứ tiếp tục giao chiến, Tu La Cốt dần dần trở xuống hạ phong. Oanh! Sau một lát, Tu La Cốt phản ứng chậm, liền bị bạch cốt khô lâu một chưởng đánh lên bả vai. Khung xương nhất thời vỡ ra, thân ảnh chật vật rơi xuống phía dưới. Giống! Bạch sắc khô lâu trong miệng phát ra một tiếng rít gào hưng phấn. Thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang đuổi tới, đồng thời cốt trưởng như là đao trực tiếp hướng hộp sọ của Tulakot mà công tới. Vào thời khắc này, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần lạnh lùng. Ngón tay chỉ ra, nhất thời phiên thiên ấn hóa thành 30 trượng lớn nhỏ, giống như là một dãy núi nhỏ ầm ầm nện xuống phía dưới bạch sắc khô lâu. Giống. Bạch sắc khô lâu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong hốc mắt trống rỗng toát ra hai luồng bạch hỏa. Đôi cốt quyền hướng về phiên thiên ấn hung hăng mà đánh tới. Phiên thiên ấn, nhất ấn phiên thiên, pháp bảo thuộc tính thuần túy thuộc hệ. Hình thể thì điên cuồng phát ra 30 trượng như là ngọn núi, làm sao có thể ngăn cản được. Bạch cốt có uy lực kim đan trung kỳ, trình độ chắc chắn của khung xương có thể so sánh với trung phẩm pháp bảo. Nhưng mà bị một phiên thiên ấn mà đánh xuống, thân thể phát ra một trận âm thanh dữ dội, bị hung hăng đánh xuống mặt đất. Bạch sắc khô lâu này rơi xuống phía trước bạch cốt điện, chân sau lún dưới đất, trong miệng liên tục rít gào. Một cỗ phẫn nộ từ trong ý thức phát ra, nhưng mà phiên thiên ấn không ngừng phát hiện ra thần quang thổ sắc đã gắt gao trấn áp nó, mặc cho nó giãy giụa rít gào như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhúc nhích một tí nào. Đi. Bạch sắc khô lâu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong hốc mắt trống rỗng toát ra hai luồng bạch hỏa. Đôi cốt quyền hướng về phiên thiên ấn hung hăng mà đánh tới. Phiên thiên ấn, nhất ấn phiên thiên, pháp bảo thuộc tính thuần túy hệ thổ. Hình thể điên cuồng phát ra 30 trượng, như là một ngọn núi, làm sao có thể ngăn cản. Bạch cốt có uy lực kim đan trung kỳ, trình độ chắc chắn của khung xương có thể so sánh với trung phẩm pháp bảo. Nhưng mà một phiên thiên ấn đánh xuống, toàn thân thể phát ra một trận ầm vang. Bạch sắc khô lâu rơi xuống phía trước bạch cốt điện, chân sau lún phía dưới đất, trong miệng thì liên tục rít gào. Một cỗ phẫn nộ trong ý thức phát ra, nhưng mà phiên thiên ấn không ngừng thoáng hiện thần quang thổ hoàng sắc. Nó đã gắt gao trấn áp nó, mặc cho nó giãy giụa rít gào như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhúc nhích. Đi. Thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Lúc trước bạch sắc khô lâu mang ý kinh thường nên dám can đảm đón đỡ phiên thiên ấn, nay bị trấn áp gắt gao, Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội mà đánh chó xuống nước. Đưa tay chỉ về phía trước, tâm thần thôi động, phiên thiên ấn lại thần quang thổ sắc hoàng bị toàn thịnh. Nguyên bản nó đã đạt tới mức cực hạn 30 trượng, nay nháy mắt đã bành trướng thêm 2 trượng, đạt tới 32 trượng, giống như một tòa thần sơn nguy nga, người khác nhìn thấy đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Phiên thiên ấn uy thế đại định, sắc bạch sắc khô lâu này bị ép tới toàn thân kêu lên liên hồi, một chân khác cũng bị ép xuống mặt đất, trong miệng liên tục phát ra tiếng rít gào, nhưng cũng không có cách nào đem phiên thiên ấn lay động nửa phần. Bạch sắc khô lâu mặc dù có thể coi như là không người, nhưng mà thần trí của nó cực cao, cũng có cảm ứng được nhờ khí tức của Tiêu Thần mới dám lớn mật đỡ lại phiên thiên ấn. Dù sao, theo nó xem ra, một gã nhân loại trúc cơ kỳ, cho dù lấy bảo vật như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà bằng vào tu vi tương đương với kim đan kỳ của nó, thì chẳng bà một đôi cốt trưởng đủ để ngạnh kháng đánh vỡ. Cũng chính vì tự đại nên nó mới bị phiên thiên ấn chấn áp. Nếu không, lấy tu vi của nó với tốc độ của khung xương cứng rắn, thì Tiêu Thần mặc dù là Tulakot liên thủ muốn diệt sát nó, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Nhưng giờ phút này, giết! Tiêu Thần thấp giọng rít gào. Một ngọn lửa màu cam trong mắt Tulakot đại phát, thân ảnh hóa thành một mũi nhọn xông tới. Cốt trưởng vươn ra, hướng tới đầu sọ của bạch sắc khô lâu đang bị phiên thiên ấn trấn áp ầm ầm nện xuống. Hừ. Cốt trưởng tốc độ cực nhanh, đã muốn vượt qua cực hạn của tầm mắt, ở trong không khí xẹt qua, phát ra từng trận bạo âm chói tai. Bạch sắc cô lâu gầm nhẹ, tự làm gãy khúc xương sườn đầu tiên bên trái. Khúc xương vừa gãy xuống thì trong nháy mắt huỳnh quang đại phóng, giống như là ngọc thạch thuần thúy trên thế gian. Đồng thời, một cỗ nguy cơ từ xương sườn phát ra. Bá! Khúc xương sườn này bị gãy ra, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng tới cốt trưởng của Tolakot. Sau khi phóng ra khúc xương sườn, khí tức của bạch sắc khô lâu bị yếu đi không ít. Nói thì như vậy, việc thi triển vật ấy đối với nó thì tiêu hao rất lớn, nhưng vật ấy uy lực rõ ràng là không nhỏ. Lấy thực lực của Tolakot ngày hôm nay, nếu muốn đỡ được, sợ rằng cũng phải trả giá thật đắt. Vào thời khắc này, ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn vung tay lên, pháp bảo hình chùy nhất thời gào thét phóng đi, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm hướng khúc xương công kích. Bảo! Gầm nhẹ một tiếng, pháp bảo hình chùy nhất thời phát ra tiếng kêu, một cỗ dao động từ đó điên cuồng truyền ra, cùng với xương sườn va vào nhau ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh nhỏ của pháp bảo đều hướng về xương sườn kia mà nện xuống. Oanh, oanh. Bạch sắc xương sườn cũng là vật bất phàm, nhưng mà Tiêu Thần sử dụng pháp bảo hình chùy trung phẩm thượng đẳng, lúc tự bạo phát ra năng lượng kinh người. Hơn nữa, hắn lại khống chế, tập trung toàn bộ vào uy lực hướng một điểm mà công kích. Lực công kích này lại càng mạnh mẽ. Cho nên khi bạch sắc xương sườn chịu đựng được một kích pháp bảo tự bạo, lại bị vô số mảnh vụn va trúng, cuối cùng cũng bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng một kích đó có thể đem xương sườn đánh bay đi, nhưng mà miệng Tiêu Thần vẫn phun ra một ngụm tiên huyết. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt đi, nhưng mà trong mắt của hắn vẫn sáng rực rỡ. Hắn sinh ra vẻ chờ mong vô tận. Tolakot hiện giờ có thực lực có thể so với kim đan trung kỳ. Nếu đem bạch sắc khô lâu này thôn phệ xong, tất nhiên thực lực sẽ tăng vọt thêm lần nữa. Vứt đi một món pháp bảo trung phẩm, thừa nhận sự tổn thương, đổi lại cho Tolakot tăng cường thực lực, Tiêu Thần xem ra bản giao dịch này cực kỳ có lời. Tiêu Thần đột nhiên ra tay, trực tiếp bạo pháp bảo để đánh bay bạch sắc xương sườn. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Dưới sự trấn áp của phiên tiên ấn, ánh mắt của bạch sắc khô lâu lại ánh lên một trận hỏa diễm, rút cuộc lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Tolakot nhân cơ hội này, cốt trưởng trong nháy mắt dừng ở phía trên đầu của bạch sắc khô lâu. Răng rắc. Đầu của bạch sắc khô lâu cực kỳ cứng rắn, sau khi chịu đựng được một kích này thì bị nghiền nát một nửa, lộ ra đoàn kim quang. Trong nháy mắt bị Tolakot cầm trong tay, rồi trực tiếp ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Oanh! Khi đoàn quang kim này tiến vào lồng ngực, khung xương của Tolakot nhất thời sinh ra biến hóa lần thứ hai. Nó sinh ra vô số tơ máu, như là dùng một cái ống hút đút vô trong hung hăng mà hút. Sau đó, đoàn đạm quang này nhất thời ảm đạm đi rồi tản ra, mà khí tức của Tolakot phát ra có thể làm người ta trố mắt mà đứng dậy. Giống. Vào thời khắc này, ở chỗ sâu trong đại điện thần bí lại phát ra một tiếng rít gào lần thứ hai. Trong âm thầm mà tuy rằng hỗn loạn, nó lại không che giấu sự phẫn nộ. Đồng thời, một cỗ uy áp mạnh mẽ, mãnh liệt hướng Tiêu Thần mà ầm ầm nện xuống. Tu sĩ nhân tộc, hôm nay ngươi dám can đảm mà phá hư đại sự của bổn vương, tương lai tất có một ngày bổn vương phải rút xương ngươi, đem nguyên thần phong ấn ở trong đó mà thừa nhận được địa hỏa thiêu đốt, chịu đựng muôn vàn tra tấn. Sóng âm điên cuồng, cuồn cuộn như là ngọn sóng lớn vô hình. Tiêu Thần đứng mũi chịu sào, Sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, Thất Khiếu nhất tề xuất huyết, thân thể cũng lảo đảo lui ra phía sau. Trên mặt đất mất đi vài phần huyết sắc, nhưng mà thần sắc hắn cũng cực kỳ bình tĩnh. Vừa rồi hắn cùng với Tu La Cốt liên thủ diệt sát Bạch Cốt Khô Lâu, thần bí nhân trong đại điện không ra tay can thiệp, cũng đủ để chứng minh hắn không thể ra tay, hoặc ít hoặc nhiều trước mắt không được. Nếu không, lấy tu vi tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, muốn tiêu diệt Tiêu Thần, Tu La Cốt bất quá chỉ là một cái nhấc tay. Vào thời khắc này, Tu La Cốt đã đem đoàn đạm kim quang luyện hóa hoàn toàn. Lúc này, ngọn lửa màu cam trong mắt đại tăng, màu sắc của không xương lại đậm thêm, độ cao thân thể lại 2 trượng, thực lực cũng đạt tới kim đan trung kỳ. Một mũi nhọn màu cam chớp qua, Tu La Cốt trong nháy mắt quay về chỗ Tiêu Thần, miệng rít gào liên tục. Nhưng mà tồn tại thần bí ẩn tích trong đại điện này, mặc dù cho nó khiêu khích như thế nào cũng không phản ứng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.